Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 112, đệ 103 điểm. Chương 5 không thể địch lại được. Canh thứ 3. Lòng hiếu kỳ phát tác, thử xem 0.5 chương có thể hay không phát ra. Ha ha, Natasha ngẩng đầu nhìn mọi người. Trở lại Washington trước, ta đến vũ trụ. Có thể là sao hỏa hoặc là trên mặt trăng. Có thể là sao thổ. Không biết cái nào cái tinh cầu. Ta đứng ở phía trên. Nhìn trái đất. Là như vậy mỹ lệ. Watt Coulson. Maria Hill. Barton trong nháy mắt hỏi ngược lại. À nhạ phắc, đây là Cyclops câu cảm thán. Trở về bên trong cục trên đường. Ta suy nghĩ một chút. Tính toán lại thời gian. Qua lại gộp lại thời gian thật giống chỉ có 10 phút không tới. Natasha cười khổ nói, chính mình trên đường tính toán ra thời gian, đều rất giật mình, đây là cái gì tốc độ có thể đạt đến cực hạn, mang cá nhân, qua lại, hơn nữa tiến vào quá chưa từng có không có gia tốc. Chính mình tự mình trải qua cũng không dám tin tưởng, huống hồ nghe được tin tức mọi người a, trong lòng rất là cay đắng, có thể ta nên ở lại Umbrella, ngươi là thật lòng sao? Natasha đặc công. Nick Fury đầy mặt nghiêm nghị hỏi. Natasha cười khổ gật đầu. Phắc, Nick Fury mặt tối sầm lại. Nghĩ một hồi. Coulson, lập tức đi kiểm tra vũ trụ vệ tinh khoảng thời gian này quay chụp bức ảnh. Tốc độ. Coulson gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ đang suy nghĩ. Hiện trường yên tĩnh lại. Đang đợi. Thiếu Khuynh. Coulson mở cửa đi vào. Cục trưởng, bức ảnh có tiêu diệt. Có vệ tinh quay chụp đến một cái hỏa đoàn. Không thấy rõ bóng người. Có điều dựa theo Natasha cung cấp thời gian đối với so với. Có thể xác nhận vậy hẳn là thật sự sự tình. Nick Fury gật đầu. Trầm tĩnh lại. Natasha từ đầu nói một chút đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cục trưởng, ta này 2 năm vẫn ở Umbrella nằm vùng. Đáng tiếc vẫn không có tiến triển. Mãi đến tận ngày hôm nay ta chuẩn bị tìm tống ngả bài. Lại phát hiện mình bình thường sơ sẩy địa phương. Nguyên lai đối phương vẫn ở phòng bị ta. Sau đó tống ngay mặt thừa nhận. Lúc trước lần thứ nhất ở phố tàu hắn bán chính mình nhà cũ thời điểm. Nhìn thấy ta, liền nhận ra ta. Hơn nữa đối phương còn biết rõ ta sinh ra sau đó tất cả mọi chuyện. Ta hoài nghi bên trong cục xuất hiện nội quỷ. Không thể, Nick Fury trực tiếp phản bác đi. Người tư liệu thuộc về cấp 10 cơ mật. Hiện nay chỉ có ta cùng Hugh nhìn thấy. Còn có tiền nhiệm cục trưởng Alexander Pierce. Pierce không có cùng Umbrella gặp nhau địa phương. Càng không thể tiết lộ ngươi nội tình. Hiện nay Nick Fury vẫn là rất tín nhiệm cái này đề bạt. Chính mình tiền nhiệm cục trưởng. Hơn nữa đối phương cùng Umbrella không có cái gì gặp nhau a. Không thể là đối phương tiết lộ. Hugh vẫn ở trước mắt mình cũng không thể. Vậy ta liền không biết. Natasha nghe vậy lắc đầu một cái. Sau đó tống chuẩn bị cho ta một bộ khôi giáp. Có thể ở ngoài không gian sinh tồn khôi giáp. Có điều cái kia khôi giáp. Ta không có quyền hạn. Khống chế không được. Vì lẽ đó cũng không biết cụ thể có cái gì thao tác. Tống ôm ta bay đến trên trời nào đó một cái tinh cầu. Ta đứng ở phía trên nhìn trái đất, là như vậy đẹp đẽ mỹ lệ. Hắn tại sao muốn dẫn ngươi đi vũ trụ đây? Maria Hill vẻ mặt trấn tĩnh nghĩ vấn đề trong đó. Hỏi, Natasha lắc đầu một cái. Hắn chỉ là muốn nói cho ta một chuyện, mà ta nhưng nghi vấn hắn. Cũng lấy một điều kiện vì là áp chế, làm cho đối phương chứng minh dưới. Chuyện gì? Chứng minh cái gì? Maria Hill duy trì lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Liên tục truy hỏi, đối phương cách mấy dặm tiện tay diệt mấy cái giám thị Umbrella đặc công điểm. Trong đó có 2 tổ là người của chúng ta. Watt Coulson, tại sao không có báo cáo ngạch? Cục trưởng, ta không có nhận được tin tức a. Ta hiện tại hỏi một chút phía dưới. Coulson vội vàng đè lại tai nghe hỏi ý. Cục trưởng, là có 2 tổ đặc công liên lạc không được. Bởi vì vẫn không có phát hiện Umbrella vấn đề gì. Dẫn đến mỗi lần khoảng cách báo cáo thời gian tương đối dài. Cho nên mới không có đúng lúc phát hiện. Maria Hill giơ tay cái đề tài này. Tiếp tục dò hỏi. Natasha tiếp tục nói. Chứng minh cái gì? Natasha gật đầu. Tống yêu thích nữ nhân xinh đẹp. Ta hỏi hắn. Biết rõ ta là gián điệp. Tại sao giữ lại ta? Hắn nói hắn yêu thích chính mình, coi trọng nữ nhân. Hắn đồng ý cho đối phương cơ hội. Ta hỏi hắn. Người không sợ sao? Lẽ nào đối địch nữ nhân cũng dám hạ thủ lưu tình à? Hắn nói tầm mắt của ta quá nhỏ. Ta thực lực không đạt tới ánh mắt của hắn độ cao. Lý giải không được hắn. Hắn nói. Ta coi như cho ngươi cái đạn hạt nhân. Đứng bất động. Ngươi đều nổ bất tử ta. Ta tại sao không thể hạ thủ lưu tình? Cấp cho một cái mỹ nhân một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta yêu thích thu gom nữ nhân xinh đẹp. Ta nghi vấn hắn câu nói này. Vì lẽ đó hắn mang theo ta đến vũ trụ. Như vậy tốc độ. Để ta không hoài nghi nữa. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Đạn hạt nhân khẳng định không đuổi kịp hắn. Vì lẽ đó câu nói này ngược lại cũng đúng là thật sự. Maria Hill nghe vậy. Trầm tư rơi xuống phân tích nói rằng. Nick Fury gật đầu. Như vậy. Natasha. Tống đến cùng muốn làm gì đây? Hắn nếu biết ngươi nội tình. Còn cùng ngươi nói rõ. Xem ra hắn muốn bắt đầu kế hoạch của chính mình. Natasha lắc đầu. Ta không biết. Hắn không có tiếp tục nói hết. Hắn mang ta đi vũ trụ. Ngoại trừ chứng minh. Vẫn muốn nghĩ ta gia nhập Umbrella. Ta từ chối hắn. Hắn liền không tiếp tục để ý ta. Trực tiếp đưa ta trở về. Để ta rời đi. Hắn chỉ nói một câu. Tương lai dám ngăn trở Umbrella đi tới con đường người. Chỉ phân kẻ địch cùng người mình. Những người cản đường chết. Fuck. À nhạ fuck. Nick Fury nổi giận. Hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Nick Fury cục trưởng. Lúc này có thể bình tĩnh đi sao? Ta không muốn nghe đến ngươi nói thô tục. Cái kia để ta cảm thấy đến buồn nôn. Cục phó Maria Hill nghe vậy. Rất là không cao hứng trách cứ. Fuck. Nick Fury thấp giọng mắng. Ta biết rồi. Hill cục phó. Đối phương là ban trị sự phái tới cục phó. Cũng đến cho đối phương mấy phần mặt mũi. Coulson không tiện nhúng tay thủ trưởng mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút nói rằng. Đối phương là cho chúng ta một cái nhắc nhở. Là làm Umbrella kẻ địch. Vẫn là cùng theo bước chân của bọn họ. Hai tuyển một. Không phải kẻ địch chính là mình người. Người qua đường sự lựa chọn này. Người bình thường có thể có. Chúng ta cái tổ chức này nhưng không thể có cái này tuyển hạng. Không sai. Maria Hill gật đầu đồng ý Coulson cái nhìn. Coulson phân tích rất đúng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đối phương là ở cho chúng ta dưới cuối cùng thông điệp. Lựa chọn làm kẻ địch vẫn là làm người mình. Muốn làm loại thứ ba lựa chọn. Trừ phi chúng ta SHIELD từ đây không hỏi nữa tuân cùng Umbrella còn có người đột biến bất kỳ. Có liên quan sự tình. Mà đây là chúng ta tổ chức không thể nào làm được. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại liền đối mặt. Một cái hai tuyển một tuyển hạng. Kẻ địch o người mình. Lúc này, Hawkeye, Barton lắc đầu một cái. Nói xen vào lên tiếng nói. Ta mặc kệ cái gì lựa chọn. Bên trong cục sắp xếp như thế nào. Ta liền làm như thế đó. Những này không phải ta sở trường. Các ngươi phân tích đi. Ta chính là đến tập hợp số lượng. Mọi người gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Hiểu rõ Barton. Đây là cái nghe lời vương bài đặc công. Sở trường đang chiến đấu trên. Đương nhiên sẽ không truy hỏi đối phương cái nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.